Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 299, lúc trước động viên. Thanh xuân nở rộ đi. Gai lại bắt đầu tố chất thần kinh. Hai ngày này Konoha ám bộ sự tình có chút nhiều, cho nên cao tầng phái Gai đi vào giám thị những này ngoại lai chỉ đạo nhẫn. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Gai không phải một cái tốt giám thị giả. Nhưng tên này là một cái tốt nhiễu loạn người. Có hắn tại cái này bên trong, nhất định sẽ nhiễu loạn những này chỉ đạo nhẫn nhóm. Sẽ không để cho bọn họ có tinh lực đi làm đường. Quả nhiên, Gai bắt đầu ở trên nóc nhà biểu diễn. Bỗng nhiên 1000 cái trống đẩy. Bỗng nhiên đến 500 vòng. Bỗng nhiên lại đan chỉ hành tẩu. Chơi hết là độ khó cao động tác. Trừ Orochimaru cùng Hozuki Mangesu bên ngoài, còn lại nước ngoài chỉ đạo nhẫn cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này hắn a còn là người sao? Tại sao có thể có biến thái như vậy ra hòa? Đến tột cùng người nào có thể tại thể thuật là cùng hắn so sánh hơn thua? Nhìn thấy mọi người chấn kinh thần sắc, Gai càng cao hứng hơn. Nở rộ đi, ta thanh xuân. Tên này hô to lấy khẩu hiệu. Lần nữa chơi lên nhất chỉ thiền dựng ngược, mà lại hai tay giao thế hành tẩu. Thật mạnh, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Gai ra hỏa này, một bên Hatake Kakashi nhịn không được lắc đầu. Thân là Gai bạn bè tốt, Hatake Kakashi đúng a Gai trung nhị cũng là rất lợi hại đau đầu. Mới vừa từ ám bộ lui ra ngoài, Kakashi công tác là Konoha chỉ đạo nhẫn, phụ trách tổ thứ 7 chỉ đạo công tác. Tổ thứ 7 thành viên có hai cái là có tiềm lực nhất. Một cái là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto. Tuy nhiên có vẻ như cũng là trung nhị thiếu niên. Nhưng cửu vĩ thêm tuyền qua huyết mạch, tiềm lực vẫn là rất mạnh. Một cái khác cũng là Uchiha Sasuke. Konoha cổ xưa nhất nhất tộc Uchiha dòng chính hậu nhân. Cũng là Konoha duy nhất Uchiha thành viên. Không hổ là thiên tài thành viên gia tộc. Sasuke tuổi còn nhỏ biểu hiện ra hơn người tố chất. Là lần này học sinh tối cường tân nhân. Alexandro A. Hatake Kakashi nhịn không được thở dài. Sarutobi đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, là đối hắn tín nhiệm. Nhưng là đối không thích phiền phức Hatake Kakashi đến nói, đây chính là một cái đại phiền toái. Này này này, Hatake Kakashi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật xin lỗi, người này có chút tố chất thần kinh. Mọi người nên để làm chi? Không cần để ý hắn. Hai người bọn họ bị cùng nhau phái tới giám thị nước ngoài chỉ đạo nhẫn. Gai vừa nghe đến giám thị cái từ này liền lập tức chạy tới sáng bắp thịt. Cái này không phải giám thị. Hatake Kakashi vội vàng đi ra bổ cứu một phen. Seragon Kakashi. Mọi người nhịn không được trong lòng run lên. Nếu như nói mấy năm gần đây Konoha danh tiếng lớn nhất kình người là người nào? Cái kia chính là Hatake Kakashi. Konoha nhanh trắng đời sau. Tứ đại hỏa ảnh Namikaze Minato đệ tử. Quan trọng hơn là hắn còn có một cái Seragon. Từ khi Uchiha nhất tộc bị diệt về sau, Seragon trở thành tuyệt sướng. Là Kakashi một người nâng lên đến Seragon danh tiếng. Không thể không nói, đây cũng là cái châm chọc. Chư vị, không có việc gì, nghỉ ngơi thật tốt đi. Kakashi khoát khoát tay, dắt một mặt không tình nguyện Gai rời đi. Giám thị là một cái bí mật sinh hoạt. Bị Gai làm thành loại này mọi người đều biết cục diện. Cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhiệm vụ thất bại, Kakashi lập tức áp dụng biện pháp. Mang đi không có tận hứng Gai. Bọn họ lại ở chỗ này bên trong. Chỉ có thể để mọi người nhìn một trận miễn phí trò khỉ. Đúng, Kakashi chợt nhớ tới cái gì. Có chút xấu hổ nói. Ban đêm, Hokage đại nhân muốn tiếp kiến mọi người. Đến lúc đó tự nhiên có người mang theo chư vị qua lễ đường. Bọn họ đến nơi này có hai nhiệm vụ. Một cái giám thị mọi người. Một cái khác cũng là tuyên bố tin tức này. Đối với bạn bè tốt thân ảnh chậm rãi rời đi ánh mắt, Hozuki Mangesu nhịn không được mỉm cười. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hai người vẫn là như thế một cái bộ dáng. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Lễ đường bên trong, mọi người cùng kêu lên tôn xưng nói. Mọi người ngồi. Sarutobi cười tủm tỉm nói. Tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi thế nhưng là nhất chiến lưu lại lão nhân. Theo Onogi một dạng đều là nhẫn giả thế giới sau khi trải qua sàng lọc túc lão. Mặt khác Sarutobi còn có cái xưng hô gọi ninja giáo sư. Hắn có được 5 loại thuộc tính. Có thể thuần thục sử dụng sở hữu chủ lưu nhẫn thuật. Đối kết giới thuật cùng phong ấn thuật cũng 10 phần tinh thông. Tại nhẫn giới được hưởng nổi danh. Đương nhiên, nhẫn giới để ý nhất là hắn một loại khác thân phận Konoha thôn hỏa ảnh. Hoan nghênh chư vị tới đến Konoha. Sarutobi dùng mang theo chút tang thương ngữ khí nói. Lá cây hoàng, hội chóc ra, tân lá cây xin hội trưởng đi ra. Đây chính là đổi mới thay đổi triều đại. Tương lai thời đại nhất định là người trẻ tuổi thời đại. Konoha đối người trẻ tuổi bồi dưỡng vẫn luôn rất xem trọng. Cho nên mới tổ chức trận này mọi người khảo thí. Khảo thí không phải mục đích. Làm cho hài tử trở thành ưu tú ninja mới là Konoha cuối cùng mục đích. Hắn chậm rãi cúc khom người. Bái nhờ mọi người. Rầm rầm. Mọi người lập tức vỗ tay. Không thể không nói. Sarutobi nói vẫn là có đạo lý. Người trẻ tuổi mới là nhẫn giới tương lai. Nắm giữ người trẻ tuổi. Chẳng khác nào nắm giữ tương lai. Hokage đại nhân khách khí. Chúng ta Lũng Chi Quốc có thể đến Konoha tham gia khảo thí. Cũng là một loại vinh hạnh. Chúng ta thí sinh có thể theo nhiều người như vậy cùng đài cạnh tranh. Nhưng chân thực vinh hạnh đã đến. Cảm tạ Konoha cho mọi người cung cấp cái này bình đài. Chúng, nhẫn người ngươi một lời ta một câu nói chút lời khách khí. Konoha tổ chức trận này mọi người khảo thí. Để bọn hắn có khoảng cách gần quan sát quốc gia khác thực lực thời cơ. Đối bọn hắn đến nói cũng là ngàn năm một thuở thời cơ. Sarutobi cười mỉm gật gật đầu. Lại nói vài lời. Lập tức đem quyền nói chuyện lưu cho Danzo. Danzo vẫn là này một bức vô sỉ bộ dáng. Hắn là bổn chàng an toàn người phụ trách. Vô luận là Konoha thí sinh hay là quốc gia khác thí sinh. Tại Konoha khảo thí trong lúc đó đều muốn tuân thủ Konoha chế độ. Như có người trái với. Ta Danzo tất nhiên nghiêm trị không tha. Mọi người nhất thời trầm tĩnh lại. Danzo tuy nhiên danh không thấy chuyển. Nhưng là căn tàn nhẫn lại mọi người đều biết. Lúc trước Sarutobi để Danzo phụ trách vấn đề an toàn thời điểm cũng là có cân nhắc. Sau đó, Danzo tuyên bố mấy đầu kỷ luật. Mọi người từng cái ghi lại. Bọn họ tới này bên trong khảo thí cũng là một loại kỳ ngộ. Không có người hội ác ý trái với Konoha quy củ. Đương nhiên có ít người ngoại trừ. Đứng ở phía sau mã cơ trên mặt lộ ra cười lạnh. Bọn họ tới này bên trong cũng không phải tham gia cái gì trung nhẫn khảo thí. Cho nên đối Danzo cảnh cáo cũng không để bụng. Một cái lập tức liền muốn diệt vong thôn làng. Bọn họ mới sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại mã cơ lớn nhất lo lắng cũng là hắn học sinh Gara. Hắn tại phá vỡ Konoha trong kế hoạch đảm đương rất trọng yếu một vòng. Tại trận đấu ở trong phóng thích vĩ thú phá hư Konoha. Từ đó đạt tới hủy diệt Konoha mục đích. Nhưng là người học sinh này cũng không thể rất tốt khống chế cầm đầu. Cũng chính là nói, hắn cũng không phải là một cái rất tốt Jinchuriki. Cái này khiến xa nhẫn kế hoạch tràn ngập biến số. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.